9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1525, chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm thấy ngực mình giống như bị đá núi đặc biệt khổng lồ đập vào, trái tim cùng với xương cốt trước ngực đều vỡ vụn trong nháy mắt. Trong cơn đau khổng lồ, một cái gì đó mặn chảy ra từ miệng của cậu. Đôi mắt của cậu rơi vào bóng tối trong nháy mắt. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu đã nghe thấy tiếng kêu của các anh em. Ngũ Bảo, có chuyện gì với anh vậy? Trời ơi, làm sao lại nôn ra nhiều máu như thế? Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy vừa xuống máy bay, nhận được tin Lục Tấn Khang cấp cứu tại bệnh viện. Hai vợ chồng không kịp hỏi nhiều, trực tiếp chạy đến bệnh viện nhân dân số 1 Hà Thành. Ở cửa phòng cấp cứu bệnh viện, vợ chồng họ nhìn thấy Lý Duy Lộc, Long Uy còn có vài đứa con trai. Có chuyện gì vậy? Không phải nói Đại Bảo xảy ra chuyện sao? Tại sao lại là Ngũ Bảo? Mạc Hân Hy đi tới, chân mềm nhũn, cả người suýt chút nữa ngã xuống. Lục Khải Vũ vội vàng đưa tay kéo cô một cái, sau đó nhìn về phía con trai cả Lục Minh Húc, lông mày bất giác nhíu lại. Đại Bảo, mặt con bị sao vậy? Lục Minh Húc giơ tay sờ sờ hai má mình đã có chút sưng lên. Không có việc gì, chỉ là lúc rơi xuống vách núi bị côn trùng có độc cắn một chút mà thôi. Bố không cần phải lo lắng, chỉ cần bác sĩ kiểm tra xong xuôi, rồi bôi một số loại thuốc. Mạc Hân Hy nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, khẩn trương nắm chặt tay Lục Khải Vũ. Ngũ Bảo là xảy ra chuyện gì? Bản thân thể chất của thằng bé là tương đối yếu vì ngộ độc. Chẳng lẽ con trai cũng rơi xuống vách núi sao? Long Uy đi tới trước mặt vợ chồng bọn họ, sắc mặt so với bọn họ còn không tốt hơn. Lục Tấn Khang chính là đứa nhỏ vất vả mà anh ta đưa theo từ bé đến lớn. Bây giờ người ở phòng cấp cứu cứu, trong lòng anh ta cũng không hề dễ chịu. Tấn Khang bị như vậy là bởi vì Bảo Châu. Bảo Châu có thể, có lẽ đã không còn nữa. Khi nói điều này, giọng nói của Long Uy vô cùng khó khăn. Không còn nữa sao? Ý anh là sao? Tại sao nó không còn nữa chứ? Mấy năm nay, gia đình bọn họ thường xuyên thừa dịp nghỉ lễ đến la trại câu du ngoạn, mỗi lần bọn nhỏ đều đi tìm Bảo Châu, vợ chồng bọn họ coi như là nhìn Bảo Châu lớn lên. Cô bé trông đáng yêu và ngoan ngoãn, cả gia đình họ đều thích cô bé rất nhiều. Long Uy đột nhiên nói như vậy, không chỉ là Mạc Hân Hy, ngay cả Lục Khải Vũ cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Long Uy thở dài, mọi chuyện đã xảy ra như thế này. Sau đó, anh ta liền nói chi tiết tình huống Bảo Châu vừa mới lấy được từ miệng Lục Vũ Bách. Cái gì, Tôn Mỹ Giao vậy mà còn không biết hối cải, làm ra chuyện như thế? Con bé đang ở đâu lúc này? Mạc Hân Hy nổi giận, Bảo Châu ở trong lòng con trai Lục Tấn Khang tồn tại như thế nào, cô làm mẹ vô cùng rõ ràng. Chuyện đề cử tiểu công chúa, có người dám lợi dụng Bảo Châu làm hại con trai mình, Mạc Hân Hy tất nhiên sẽ không bỏ qua cho họ. Cách chương.